tối cường thần thoại đế hoàng, chương 911, U Vương tái hiện, góc truyện audio.com, cờ Như Ý nương tựa theo đại đạo sinh thiên luân, rất nhanh liền chiến thắng, nhưng còn không có hạ tràng, lại có hùng chủ khiêu chiến hắn. Liên tiếp đánh bại ba vị hùng chủ về sau, Hải Cực Vương lần nữa vào trận. Đáng giận, ta nhất định phải đoạt được đế vị. Hải Cực Vương con mắt vằn vện tia máu, lúc trước thảm bại trong tay kiếm chủ, không nghĩ tới hắn lại nhảy lên. Hình dạng của hắn để không ít hùng chủ lắc đầu than thờ. Hắn tẩu hỏa nhập ma rồi sao? Nhiên Đăng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, không có chút cảm giác áy náy nào, nếu không phải Tiệt Giáo Cung của hắn một mực tấn công Hải Cực Điện thì Hải Cực Vương làm sao lại có bộ dáng như thế này? Sở Câu Hoài không có trả lời, hắn vẫn ngồi xổm ở nơi hẻo lánh trong lầu các run lẩy bẩy, để cho người ta rất dễ xem nhẹ sự tồn tại của hắn. Tần Quân Khiêu Mi cơ Như Ý thế nhưng là người hắn muốn bảo vệ cứ theo cái đà này, cơ Như Ý đoán chừng sẽ không chống được mấy chàng. Bên trong hậu tuyển giả cửu đế cơ Như Ý yếu nhất thế tất sẽ bị quần hùng để mắt tới. Bệ hạ cần ta đi hỗ trợ sao? Hình Thiên hỏi, ngoại trừ hậu tuyển giả cửu đế bên ngoài ra thì tất cả hùng chủ đứng chung vào một chỗ, hắn đều không sợ. Tần Quân lắc đầu nói, ngươi là người của trẫm, lại xuất thủ khẳng định sẽ chọc giận Thiên Mệnh Đại Đế, nói không chừng cũng vì vậy mà hủy bỏ tư cách hậu tuyển giả cửu đế của cơ Như Ý. Như thế nào mới có thể trợ giúp cơ Như Ý đây? Tần Quân sờ lên cằm suy tư, lúc này, một lão giả từ bên trong sinh linh gạt ra, hắn người mặc hắc bào cũ nát, tóc hoa râm, buộc trên đỉnh đầu, thân cao gầy, hơi có vẻ khom người, làn da ngăm đen, cấp tốc hướng lầu các của Tần Quân bay tới. Hình Thiên, Bồ Đề Tổ Sư, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Thạch Cảm Đương, Bằng Ma Vương, Kim Quang Thánh Mẫu vô ý thức quay đầu nhìn lại. Lão giả bị ánh mắt của bọn hắn khóa chặt trong nháy mắt liền bị đông cứng trên không trung, ánh mắt toát ra một tia kinh hãi. Những người này thật mạnh. Lão giả trong lòng sợ hãi không thôi, hắn chính là quỷ cốc từ Tần Quân triệu hoán đi ra cố ý chạy đến vì Tần Quân hiệu lực, không nghĩ tới bị Hình Thiên đám người thần ma dùng ánh mắt hù dọa. Hắn rất nhanh liền bình phục tâm tình, chắp tay hô nói. Ta tên là quỷ cốc tử, ngưỡng mộ hùng tâm của Thánh Đế Bệ Hạ chuyên tới để thần phục, mong Thánh Đế Bệ Hạ thu lưu. Tuy rằng hắn tu vị tính không được hàng đầu, nhưng hắn vẫn y nguyên tự tin. Tần Quân nghe xong, quay người nhìn lại, trong lòng mừng thầm, quỷ cốc tử cuối cùng cũng tới. Đến tận đây, ba tên thần ma Tần Quân triệu hoán ra đều đã nhập dưới trướng hắn. Các hùng chủ nhìn ở trong mắt cũng may quỷ cốc tử chỉ có tu vị là thái ất huyền tiên cảnh trung kỳ, bằng không bọn hắn khẳng định sẽ ghen ghét. Quỷ cốc tử, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Bằng Ma Vương sắc mặt đều biến hóa, chẳng lẽ là vị quỷ cốc tử kia trong truyền thuyết kiếp trước. Bồ Đề Tổ Sư bấm ngón tay tính toán, ánh mắt lập tức trở nên tràn ngập thâm ý. Hình Thiên ngược lại thờ ơ, Tần Quân ngoắc cười nói, lên đây đi, cái việc nhỏ xen giữa này thật không có gây nên gợn sóng quá lớn, lực chú ý của các sinh linh vẫn là tập trung ở chiến đấu trong tử trận. Vị kia là Nhan Đế hay vẫn là Tần Thánh Đế? Lâu Nam nhìn qua Tần Quân hỏi, là Tần Thánh Đế, Nhan Đế không có tới. Thiên Mệnh Đại Đế không yên lòng trả lời một câu, hắn còn đang. Góc truyện audio.com, muốn biết vị đại năng cổ tiên giới kia rốt cuộc đang ở đâu? Lâu Nam bắt đầu dò xét Tần Quân, tuổi trẻ tuấn mỹ, khí chất xuất chúng, thuộc về nhân vật thiên kiêu, nhìn một chút liền rất khó quên. Chẳng lẽ Tử Vi Tinh đoạn thời gian trước, Lâu Nam ánh mắt lấp lóe, Thiên Mệnh Đại Đế bên cạnh không có chú ý tới dị thường của hắn. Thời gian cấp tốc trôi qua, một lúc lâu sau cơ Như Ý rốt cục nhịn không được bị một vị hùng chủ tên là Đinh Vũ đánh bại. Đinh Vũ chính là một tên nam tử anh tuấn uy vũ, người mặc áo dài lam bạch pháp bảo rất nhiều, lại thêm tu vị đồng dạng là đại la chí tiên cảnh hậu kỳ, tìm đúng thời cơ thừa dịp cơ Như Ý thời điểm lực suy xuất thủ, trở thành mới hậu tuyển giả cửu đế. Cơ Như Ý vẫn là yếu một chút, tuy nhiên Đinh Vũ lại rất âm hiểm, nhưng cùng lúc cũng nói cơ Như Ý không có thực lực bá tuyệt thiên hạ. Đinh Vũ trước kia ẩn tàng thật sâu a, bài danh trên hùng chủ bảng chỉ là hạng 61 mà thôi. Chậc chậc, nếu để cho Đinh Vũ trở thành một trong cửu đế tuyệt đối là chuyện cười lớn. Mấy trăm vạn sinh linh nghị luận, Đinh Vũ danh khí cùng thực lực không xứng với cửu đế, âm thanh duy trì cũng không nhiều. Tần Quân nhìn qua cơ Như Ý thất hồn lạc phách, sắc mặt hơi có vẻ băng lãnh, cũng không phải nhằm vào cơ Như Ý, hắn hiểu được cơ Như Ý đã hết sức. Xem ra chỉ có thể đằng sau tìm cơ hội đem cơ Như Ý đẩy lên thôi. Đinh Vũ tóc dài tung bay theo gió, biểu lộ lạnh lùng liếc nhìn toàn trường, đang muốn hạ tràng, thì lại có một tên hùng chủ nhảy lên. So với hậu tuyển giả cửu đế còn lại, Đinh Vũ liền lộ ra dễ bóp nhất. Các ngươi những cái nọa phu này, có ngon khiêu chiến ta này. Nhiên Đăng nhịn không được kêu gào lên, ngoại trừ Cơ Như Ý cùng Từ Trọng sinh ra, hậu tuyển giả cửu đế còn lại đều không có hùng chủ dám khiêu chiến, cái này khiến hắn cảm giác rất nhàm chán. Đáng tiếc không có người hồi âm hắn, để hắn một mình xấu hổ. Đông Hoàng Thái Nhất thì xoay người nằm tại trên giường nghỉ ngơi, để yêu vương thủ hạ của hắn im lặng. Kiếm chủ ngồi xếp bằng luyện công, Cửu U Âm Đế thì dưỡng thương, Viêm Hoàng uống rượu, Thiên Mệnh Đại Đế thì cùng Lâu Nam nói chuyện phiếm, cùng chiến đấu trong tử trận không hợp nhau. Tần Quân nghe được buồn cười, Nhiên Đăng nói chuyện luôn luôn cần ăn đòn như vậy. Thời gian tiếp tục trôi qua, Đinh Vũ ngược lại là đủ bền bỉ, trong vòng nửa canh giờ liên chiến 4 trận đều không có bị thua. Cũng không phải hắn mạnh ngoại hạng, mà là Đinh Vũ đem 2 tên thủ hạ đều có thực lực đại la chí tiên cảnh hậu kỳ, hùng chủ còn lại nhưng không bỏ ra nổi 2 tôn cường giả đại la chí tiên cảnh hậu kỳ. Quái, 2 người kia đến cùng là thần thánh phương nào? Không rõ ràng, tuy rằng thế lực Đinh gia không lớn, nhưng dựa vào 3 người bọn họ, giết vào 10 vị trí đầu trên hùng chủ bảng không khó lắm a. Hùng chủ bảng cũng không phải vạn năng, Đinh Vũ quá mức đê điều, mệnh cơ các lấy được tình báo quá ít. Đây mới thật sự là hùng chủ chờ đợi thời cơ, nhất phi trùng thiên. Cũng không biết Đinh Vũ còn có thể chống đỡ được bao lâu. Các sinh linh không ngừng thảo luận, âm thanh ủng hộ Đinh Vũ cũng càng ngày càng nhiều, Đinh Vũ khí chất cô lạnh, không giống như Nhiên Đăng miệng tiện phách lối, theo từng tràng thắng lợi đã chứng minh bản thân, tiếng hô ủng hộ tự nhiên càng ngày càng nhiều. Đúng lúc này, lôi vân cuồn cuộn phía trên cửu đế đài. Góc truyện audio.com, đến càng ngày càng kịch liệt, giờ phút này đã là màn đêm buông xuống, nhưng Bách Hùng Đại Hội vẫn như cũ náo nhiệt ồn ào vô cùng. Thiên Mệnh Đại Đế, Lâu Nam, Kiếm Chủ, Cửu U Âm Đế, Viêm Hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, Hình Thiên, Bồ Đề Tổ Sư cùng Nhiên Đăng cũng là như thế, liền ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất luôn luôn khinh thường cũng mở ra mắt phải. Đây là khí tức của ai? Lâu Nam nhíu mày thì thào nói, Thiên Mệnh Đại Đế cũng hơi nghi hoặc một chút. Đông Hoàng Thái Nhất thì nở nụ cười, lẩm bẩm nói. Chật chật vẫn là ngồi không yên sao? Phía trên lôi vân, một đoàn hắc khí lơ lửng, lôi điện 4 phương 8 hướng đánh lên trên người nó cũng không đem nó đánh tan. Hắc khí cấp tốc phun trào, hóa thành một đạo nhân hình, điên cuồng hấp thu lực lượng lôi điện. Loại cảm giác này, trong hắc khí truyền ra âm thanh của U Vương, phảng phất như đại mộng mới tỉnh. Vì phục sinh, hắn tận lực trốn ở bên trên lôi vân, khí tức các hùng chủ chiến đấu dẫn tới thiên lôi, mà hắn thì hấp thu thiên lôi khôi phục. Lần này, hắn muốn báo thù, giết Tần Thánh Đế, giết Hình Thiên, giết Đông Hoàng Thái Nhất. Cách chương.